cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, chương 808, năm mới giấc mơ là đến trong TV đi. Đường Quả Nhi tương đương, Đường Quả Nhi tương đương năm mới tốt. Đi ra chơi ai tương đương, sau buổi cơm tối, mọi người ở phòng khách tán gẫu. Trong sân truyền đến tiểu hài tử tiếng kêu gào. Đường Quả Nhi chính nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Nàng vừa nãy ăn ba bát sủi cảo, để toàn bàn người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mình cũng ăn no rồi, tê liệt rồi. Nghe được tiểu đồng bọn tiếng hô, Đường Quả Nhi vẫn là nỗ lực bò lên, mặc vào chiếc giày nhỏ, vui vẻ hì hục đi ra ngoài. Tiểu tình tương đương, tiểu tình năm mới tốt, ngươi ăn no chưa? Đường Sương thấy thế, không yên lòng, đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Trong sân treo vài chản đèn lồng đỏ thẫm, treo ở táo cây cùng cây bông gòn, cây trạc cây trên. Cao thấp chằng chịt, cây vạn tuế ngân hoa, đẹp đẽ cực kỳ. Cây bông gòn dưới cây đứng ở ba cái tiểu hài tử, là Đường Quả Nhi cùng tiểu tình, cùng với tiểu tình ca ca tiểu dương. Nhìn thấy Đường Sương đi ra, tiểu tình cười hì hì hướng hai tay hắn chắp tay. Đường Quả Nhi ca ca, năm mới tốt, tiểu tình cho ngươi chúc Tết rồi. Đường Sương sững sờ, lập tức cười cũng hướng nàng chúc Tết, đồng thời chúc nàng năm mới tâm tưởng sự thành. Ba cái tiểu hài tử tụ lại cùng nhau di ra di dâm. Tiểu tình hai huynh muội là tới mời Đường Quả Nhi đến xem thả khói hoa. Đường Quả Nhi lấy ánh mắt nhìn về phía Đường Sương. Đường Sương hỏi, nghĩ đi sao? Đường Quả Nhi gật đầu, đặc biệt nghĩ đi chỗ đó liền đi thôi. Tiểu Sương mang Luân ra đi. Thế là, Đường Sương tay trái nắm Đường Quả Nhi, tay phải nắm tiểu tình. Tiểu Dương nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, Đường Úp cùng ở phía sau. Thả khói hoa địa phương không phải tiểu tình nhà, mà là ở đại viện trên thao trường. Nơi này có thật nhiều người, mọi người túm năm tụm ba đứng chung một chỗ, nồng đậm trong bóng đêm, thường thường sáng lên pháo hoa. Sau đó là tiểu hài tử tiếng hoan hô, bọn họ mới vừa đến. Tiểu Mộc Tử không biết từ nơi nào nhảy đi ra, hi hi ha ha cùng Đường Quả Nhi cười cười nói nói. Theo Tiểu Mộc Tử mà đến, còn có một cái vóc người cao gầy anh tư hiên ngang nữ nhân. Đối phương nhìn thấy Đường Sương, không xác định hỏi, Đường Sương, dựa vào dưới cây đèn lồng. Đường Sương đã nhận ra đối phương, cười nói, Minh Ngọc Tỷ, đã lâu không gặp, năm mới tốt. Đúng là Tiểu Sương a, năm mới tốt, hoa, ngươi biến hóa thật lớn. Minh Ngọc mở to hai mắt đánh giá Đường Sương, tựa hồ rất khó mà tin nổi, giống như Minh Ngọc là Tiểu Mộc Tử mụ mụ, cũng là Đường Kim lúc nhỏ đồng bọn. Khi đó Đường Đại Kiếm vẫn không có rời ra ngoài chủ, cũng ở tại nơi này cái quân khu trong đại viện. Đường Kim cùng tuổi Minh Ngọc là cùng nhau chơi đùa lớn tiểu hài tử. Lại như hiện tại Đường Quả Nhi cùng Tiểu Mộc Tử bị Minh Ngọc như thế nhìn, Đường Sương không kìm lòng được sờ sờ mặt. Biến hóa có lớn như vậy sao? Minh Ngọc thu hồi đánh giá ánh mắt, nhìn chu vi, không có nhìn thấy bóng người quen thuộc. Hỏi, Đường Kim đây, hắn tới sao? Đường Quả Nhi nắm tiểu tình tay, chạy đến phía ngoài đoàn người nhìn pháo hoa. Nơi đó, một chuỗi đốm lửa từ trên mặt đất nhảy đến giữa không trung, quanh một tiếng tản ra ngàn đóa vạn đóa đủ mọi màu sắc thải hoa, gây nên trên đất đám bạn nhỏ một mảnh hoan hô nhảy nhót. Đường Sương cùng Minh Ngọc đứng ở phía ngoài đoàn người. Hắn cuối năm thời điểm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi rồi, chưa có trở về. A tương đương chấp hành nhiệm vụ đi rồi. Đi nơi nào? Minh Ngọc hiển nhiên không ngờ rằng Đường Kim sẽ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tuy rằng cái này trong đại viện phần lớn là quân thuộc, thế nhưng chân chính muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không nhiều. Đường Sương, đi rồi Châu Phi. Minh Ngọc là trong bộ đội hài tử, vừa nghe liền đại thể đoán được là nhiệm vụ nguy hiểm. Hy vọng bình an trở về. Đường Sương, cảm tạ. Minh Ngọc nhìn cùng Tiểu Tình đồng thời nhảy nhảy nhót nhót Đường Quả Nhi. Hỏi, đó là Đường Quả Nhi chứ? Thật đáng yêu. Đường Sương cười nói, tiểu hài tử cũng có thể yêu. Tiểu Sương tương đương, Đường Hỏa Hỏa cũng tới. Gánh một cái dương lớn. Ở bên cạnh hắn còn có Đường Hân. Đường Hân hướng Minh Ngọc chào hỏi nói, a, là Minh Ngọc a. Minh Ngọc cùng Đường Hân, Đường Hỏa Hỏa đều biết, mọi người lẫn nhau hàn huyên. Đường Sương nhìn về phía Đường Hỏa Hỏa để xuống đất thùng các tông. Hỏi, đây là cái gì? Đường Hỏa Hỏa, ta mua pháo hoa a. Ồ, trước không thấy a. Khà khà, thả trong xe không lấy xuống. Đường Sương rõ ràng, bởi vì Đường Đại Kiếm không cho phép mua pháo hoa. Sở dĩ Đường Hỏa Hỏa chỉ có thể trước tiên ẩn đi, lúc này mới lấy ra. Đường Hỏa Hỏa lặng lẽ đi tới, ngẩng lên đầu nhỏ nhìn người khác thả pháo hoa Đường Quả Nhi phía sau. Đột nhiên đem Tiểu Chư Chư ôm lên, sợ đến Tiểu Chư Chư rít gào. Ha ha, tỉnh táo một chút, Hỏa Hỏa ca ca mua cho ngươi khói hoa, ngươi có muốn hay không thả khói hoa? Đó còn cần phải nói. Đây là một tin tức tốt a. Đường Quả Nhi kích động ở giữa không trung khua tay múa chân. Nàng vừa mới vẫn đứng ở phía ngoài đoàn người nhìn pháo hoa, đầy mặt hâm mộ, bây giờ nghe chính mình cũng có thể như thế chơi. Cao hứng lập tức hướng Tiểu Tình mấy cái tiểu đồng bọn hô hoán. Mọi người cùng nhau đến thả khói hoa a. Hỏa Hỏa, có hai tiểu tử đi bên cạnh quá. Nhìn thấy Đường Hỏa Hỏa, nghi ngờ hỏi. Đường Hỏa Hỏa thả xuống Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi mặc kệ hắn, như một làn khói chạy đến Đường Sương bên người đi rồi. Không phải hiếm có Đường Sương, mà là khói hoa ngay ở Đường Sương bên chân. Tiểu Tình, Tiểu Mộc Tử cùng Tiểu Dương cũng một chuỗi theo chạy đi. Đại Quân, ha, này không phải Đại Quân Tiểu Quân sao? Ha, thực sự là Hỏa Hỏa a. Năm mới tốt, đã lâu không gặp, có khỏe không? Ngoặc kép, một bên khác, Đường Sương đã ở phá Đường Hỏa Hỏa lấy tới thùng các tông. Đường Quả Nhi mang theo Tiểu Tình, Tiểu Dương, Tiểu Mộc Tử, cùng với Đường Úc tha thiết mong chờ vây quanh ở bên cạnh hắn. Cái dương này bên trong đại lượng khói hoa, cỡ lớn cỡ nhỏ đều có. Đường Sương nhìn một chút, lấy ra đặt ở trên cùng gậy phép thuật, phá ra túi đóng gói, cho tiểu hài tử nhóm phát gậy phép thuật rồi. Một người hai cái, đây là cái gì? Đường Quả Nhi tò mò nhìn trên tay gậy nhỏ, này cùng nàng vừa nãy nhìn không giống nhau a. Đường Sương phát xong Tiểu Mộc Tử, nói rằng, đây là gậy phép thuật, đốt sau cầm trong tay lắc a lắc, chỉ có tiểu tiên nữ mới có thể chơi cái này. Ngươi có muốn hay không chơi? Muốn, đây là Tiểu Tình đang lớn tiếng trả lời. Đường Quả Nhi thấy thế, cũng lớn tiếng nói, muốn tương đương, tốt lắm. Đến, ta trước tiên cho các ngươi làm mẫu. Đường Sương trước tiên đốt trên tay mình gậy phép thuật, cho những người bạn nhỏ làm mẫu, miễn cho đợi lát nữa các nàng kinh hãi gọi nhỏ. Phun một thanh âm vang lên, trong bóng đêm. Gậy phép thuật trên phát ra một đám nhỏ điện quang hoa. Đốm lửa bắn tứ tung, xì xì vang, Đường Sương nhẹ nhàng vung vẩy, ở trong màn đêm không ngừng vẽ ra duyên dáng tia sáng. Thật giống một cái gậy phép thuật. Oa, Đường Quả Nhi cùng Tiểu Tình vui mừng trợn mắt lên. Vây quanh Đường Sương nhảy nhảy nhót nhót, điểm ta tương đương. Đường Quả Nhi đã không thể chờ đợi được nữa muốn chơi. Đến, từng cái xếp hàng. Không nên gấp, Đường Hỏa Hỏa mang đến này hòm khói hoa trò gian đa dạng. Cho mấy cái tiểu hài tử chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Toàn bộ thả xong, đã qua hơn một giờ. Trên thao trường người không chỉ có không ít, trái lại càng ngày càng nhiều. Đêm nay không có mặt trăng. ngôi sao cũng không nhìn thấy. Thế nhưng trong bầu trời đêm lại không gì sánh được náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn tới, tùy tiện một phương hướng, trong bóng đêm đều sẽ bỗng nhiên nhảy ra một đóa sán lạn đốm lửa. Sau đó vang lên oanh một tiếng, trong không khí khắp nơi tràn ngập vui vẻ bầu không khí. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Tình, Tiểu Mộc từ đám người cáo biệt, ở đường Sương dẫn dắt đi về đến nhà. Lão Đường Gia Chính đồng loạt ngồi ở trong phòng khách tán gẫu nhìn dạ hội đây. Đường Chăn ngoan ngoãn ngồi ở Hoàng Tương Ninh bên người. Cơm tất niên sau, nàng vẫn ở nhà bếp hỗ trợ. Sở dĩ không có cùng đi ra chơi. Tỷ tỷ tương đương, Đường Quả Nhi kích động thả ra Đường Sương tay. Chạy đến Đường Chăn bên người. Tổ ở trong lòng nàng. Cho nàng bla bla giảng thả khói hoa sự tình. Trên tivi đang ở phát hình Tết Xuân dạ hội, một cái mang đôi cánh thiên sứ, từ trên trời giáng xuống nữ nhân hát ca. Tiểu Chăn nhận thức Dương Tuệ như sao? Trương Nghệ Phân hỏi Đường Chăn. Đường Chăn lắc đầu một cái, không có từng qua lại. Đường Sương nhìn một chút tivi, hát chính là Dương Tuệ như, khai thiên văn hóa 1 tỷ, nữ nhân này tương đương xinh đẹp. Đang ở hát chính là nàng thành danh khúc. Trương Nghệ Phân nói, ta nhìn rất nhiều trên tin tức đều nói nhà chúng ta Chăn Chăn là một năm này hot nhất nữ ca sĩ. Vì sao Tết Xuân dạ hội không mời Chăn Chăn đi đây? Đường Chăn cười cợt, không lên tiếng. Đường Hỏa Hỏa nói rằng, chị dâu, làm sao ngươi biết không có mời Tiểu Chăn tỷ? Nói không chắc mời, thế nhưng Tiểu Chăn tỷ không muốn đi đây. Trương Nghệ Phân hỏi Đường Chăn, thật sao? Tiểu Chăn, Đường Quả Nhi tuy rằng nghe không hiểu lắm, thế nhưng học nàng chị dâu ngữ điệu hỏi, thật sao? Tiểu Chăn, Trương Nghệ Phân bóp bóp nàng cái mũi nhỏ, Đường Quả Nhi cười hì hì vùi đầu ở Đường Chăn trong lồng ngực tránh né. Người cái tiểu tinh nghịch, gọi tỷ tỷ Tiểu Chăn. Đường Chăn, làm sao biết chứ? Ai không nghĩ trên Tết Xuân dạ hội, Trương Nghệ Phân cười nói, cũng đúng, không ai có thể cự tuyệt. Đường Sương khà khà cười, Đường Chăn đang nói dối, bởi vì Tết Xuân dạ hội mời nàng, bất quá là mời nàng cùng mặt khác 3 người hợp sướng. Sau đó Tiếu Na cho rằng không thích hợp, trưng cầu Đường Chăn ý kiến sau, khéo léo từ chối rồi. Đường Quả Nhi nghe vậy cũng gật gù, một mặt hâm mộ xem tivi, nói rằng, qua Đường Quả Nhi rất nhớ đến trong tivi đi à. Trương Nghệ Phân cười nói, Đường Quả Nhi nghĩ trên tiết mục tivi sao? Đường Quả Nhi gật đầu, nghĩ tương đương, kia để tỷ tỷ dẫn ngươi đi không được sao? Tỷ tỷ là đại minh tinh, thường thường trên tivi. Trương Nghệ Phân nói rằng, sau đó nói với Đường Chăn, Chăn Chăn, liền dẫn người ta Đường Quả Nhi trên tiết mục A. Đường Quả Nhi nghĩ như vậy. Đường Chăn nghe vậy, nhìn về phía trong lồng ngực Đường Quả Nhi, chỉ thấy Tiểu Chư Chư tha thiết chờ mong nhìn nàng. Tuy rằng không nói, thế nhưng trên mặt biểu tình, trong mắt biểu hiện đã nói rõ tất cả. Trong lòng hơi động, hỏi, Đường Quả Nhi thật rất muốn trên tivi nhỉ? Đường Quả Nhi gật đầu, dễ dàng nói, đi tới chơi một chút a. Lập tức đối Đường Sương hừ nói, Tiểu Sương, còn nói đẩy Luân ra một thanh đây, căn bản cũng không có đẩy, ngươi đẩy Tiểu Úp, không có đẩy Đường Quả Nhi. Đường Úp đều vỗ quảng cáo, toàn quốc rộng rãi mà báo cho, cũng coi như ngôi sao nhí một viên, mà làm em gái ruột tiểu công chúa vẫn như cũ bị bài trừ ở bên ngoài. Đường Sương cùng Đường Chăn liếc mắt nhìn nhau. Đường Sương nói rằng, đây là ngươi năm mới nguyện vọng sao? Nếu như là, một năm mới ta sẽ tác thành ngươi. Qua, Đường Quả Nhi chớp mắt trong đôi mắt bốc ngôi sao. Thế nhưng chợt nghĩ tới điều gì? Hừ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn. Ta mới không tin ngươi đây. Ta tin tỷ tỷ. Ý này đã rất rõ ràng, hy vọng Đường Chăn dẫn nàng tham gia tiết mục tivi. Đường Chăn nghiêm túc suy nghĩ một chút. xoa bóp nàng trẻ con phì, nói rằng, được rồi, tỷ tỷ mang ngươi trên TV, để Đường Quả Nhi năm mới giấc mơ thành thật. Đường Sương nói rằng, tỷ, ngươi không phải chẳng mấy chốc sẽ tổ chức một hồi ca nhạc hội sao? Đến thời điểm mang lên Đường Quả Nhi đi. Đường Chan, Hoa Trong Mộng, album lượng tiêu thụ đánh phá kỷ lục. Sở dĩ Tết xuân sau sẽ tổ chức một hồi cảm tạ fan ca nhạc hội loại nhỏ, có thể à, Đường Quả Nhi, có thể không, có hay không can đảm cùng tỷ tỷ lên đài? Quả nhiên không hổ là Đường Bồ Tát, Chan, không, không, không có vấn đề. Đường Quả Nhi kinh hỉ vạn phần, đều kích động nói láp rồi. Trương Nghệ Phân cười nói, kia nếu như vậy, Đường Quả Nhi, ngươi hiện tại có muốn hay không cho chúng ta nhảy một nhánh múa? Những người khác vừa nghe, dồn dập phát ra mời, xin tiểu tiên nữ cho mọi người nhảy điệu nhảy, trợ trợ hứng, vui một thoáng. Đường Sương, tiểu hài tử, nhảy lên đến, cho đại gia vui một thoáng. Lập tức trên đùi bị Đường Chăn bấm một cái. Đường Quả Nhi vừa thấy, không chút nào khiếp đảm, lưu loát đứng lên đến, đi tới trước máy truyền hình, cười hì hì thở dài, nói, ai nha, thật bắt các người hết cách rồi, tiểu tiên nữ vậy thì nhảy một cái đi, nhảy cái gì đây, luân gia sẽ thật nhiều nhếch. Buổi tối 12 giờ, cũng chính là tân xuân ngày thứ nhất 0 giờ, Đường Sương, Đường Điền cùng Đường Hỏa Hỏa ở trong sân thả một vầng pháo. Thời khắc này phảng phất toàn thế giới đều ở thả pháo. Thần châu mặt đất khắp nơi là náo nhiệt không gì sánh được. Đường Điền từ trong sân trở lại trong phòng, nói với Đường Đại Kiếm, đại bá, các người trở về nhà nghỉ ngơi đi, mấy người chúng ta gác đêm. Đường Hồng Quân đã sớm trở về nhà nghỉ ngơi, lão nhân gia thân thể không chịu đựng được. Đường Quả Nhi cũng ngủ. Đường Chăn ôm nàng trở về phòng, Đường Úp cũng nghỉ ngơi, Trương Nghệ Phân mang theo hắn. Đường Đại Kiếm tuy rằng được xưng ma quỷ kẻ cơ bắp, thế nhưng đã có tuổi không dám thức đêm. Nghe vậy cùng mọi người vừa thương lượng, đều chuẩn bị nghỉ ngơi, lưu lại Đường Điền, Đường Sương cùng Đường Hỏa Hỏa ba người ở phòng khách gác đêm. Trong phòng cùng trong sân đèn y nguyên mở ra, mãi đến tận bình minh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.